Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, Dục Vọng Cùng Trí Tuệ. Phía trước hư không đại tuyền qua, xuất hiện tạo ra tinh vân đoàn trung ương, một cái bị vô cùng màu bạc sương mù bao khỏa thế giới bên trong. Có một cái nhỏ bé cỡ trung thế giới ngay tại Yên Bình phát triển. Siberia thế giới, đông nam bộ nông nghiệp khu vực căn cứ bên trong, siêu năng giả Chariot cầm trong tay một cái thật dài kim loại trượng. Tóc hoa râm lão nhân đứng tại mương nước bên trên, nhìn chăm chú lấy trước mắt phim bom tấn xanh tươi tốt lúa ba vụ trước. Sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Siberia thế giới năm nay lại là một cái năm được mùa. Theo thế giới khởi động lại, cương mãng chủ động can thiệp, siêu năng giả văn minh phát triển đơn giản có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Cho dù là nguyên bản coi là cạnh tranh giả linh hồn khôi lỗi, hiện tại xem ra cũng đích thật là chân thành tuân thủ hiệp nghị, cùng bọn hắn đang hợp tác phát triển, không có bất luận cái gì dị tâm. Bội thu liền mang ý nghĩa có lương thực. Có lương thực liền mang ý nghĩa có thể nuôi sống càng nhiều hài tử. Mò lấy trong tay đã là vũ khí, lại là khai khẩn công cụ đặc biệt hình kim loại trượng. Chariot trải rộng nếp nhăn trên mặt triển lộ ra thật tâm thật ý mỉm cười. Có hài tử, liền có tương lai, chúng ta siêu năng giả văn minh đời sau, nhất định có thể chân chính bước vào quỹ đạo. Triệt để tiếp nhận lên một cái kỷ nguyên văn minh di sản. Nhân khẩu là một cái văn minh trọng yếu nhất tư nguyên. Mặc dù nói cũng không phải là bất luận cái gì công cụ đều nhất định muốn người thân thủ đi chế biến. Thậm chí có trọn vẹn không cần người nhúng tay trí tuệ nhân tạo hệ thống. Nhưng là đối với phát triển nghiên cứu cùng sáng tạo chờ lĩnh vực tới nói. Cùng với tuyệt đại bộ phận không có phát triển tới tình trạng kia văn minh. Nhân khẩu đều là trọng yếu nhất bất quá tư nguyên. Phát Lơ Vi lưu lại to lớn trong kho tài liệu. Có phía trước Siberia văn minh hoàn chỉnh kho tư liệu. Đang lặp lại ngàn năm tuần hoàn bên trong. Linh hồn khôi lỗi kỹ thuật cũng phi thường cao thâm. Nếu như không phải siêu năng giả văn minh đời thứ nhất căn bản không có làm sao tiếp thụ qua giáo. Dục, nhân khẩu cũng vô cùng ít ỏi. Bọn hắn nói không chừng tại chính mình thế hệ này có thể liền có thể thành lập lên một cái hoàn chỉnh tiểu công nghiệp hệ thống. Bất quá, cho dù là bắt đầu có đủ loại không như ý, nhưng tương lai lại là ánh sáng đều có thể. Những cái kia linh hồn khôi lỗi, thậm chí thông qua gì đó, gen trở lại như cũ clone kỹ thuật. Hoàn nguyên ra được tận thế phía trước một chút chăn nuôi gia súc. Mặc dù nói, bàn về cảm giác cùng công năng tính, trọn vẹn so ra kém vị đại nhân kia lưu lại dùng ăn đặc thù sinh mệnh. Nhưng là những cái kia chăn nuôi gia súc sinh sôi tốc độ. Cũng so với cái kia đặc thù sinh mệnh thực sự nhanh hơn nhiều. Trọn vẹn có thể làm thông thường thịt chế phẩm nguồn gốc. Dù sao đây chính là cái này thế giới tự nhiên dựng dục ra sinh mệnh, đương nhiên so ngoại lai đặc thù sinh mệnh muốn thích hợp. Nghĩ như vậy tới, lão nhân đi xuống mương nước, cúi người, vuốt ve kia từng cây lúa nước cây lúa cán. Chariot này một chân lấy tay xé cương thiết, lấy tốc độ siêu thanh hành động cường đại siêu năng giả thần sắc. Tựa như là vuốt ve tương lai, vậy cẩn thận từng ly từng tí. Mắt hắn híp lại, nuốt ngụm nước miếng, thấp giọng lẩm bẩm, 10 năm trước ta, mãi mãi cũng nghĩ không ra. Lúc này Siberia thế giới, cùng mười mấy năm trước Phát Lơ Vi còn tại thời điểm so sánh. Đã hoàn toàn là hai thế giới, tại do xua mang đến, có thể cải thiện khí hậu, ước xeo uôn phía trong trật tự tuần hoàn. Sinh thái khôi phục đặc thù sinh mệnh cải tạo dưới. Tất cả Siberia thế giới đã không còn nguyên bản hoang vu bộ dáng. Bắt đầu biến thành xanh tươi tốt. Như là một cái cự đại thảo nguyên rừng mưa thế giới. Mà ở thế giới hai đầu. linh hồn khôi lỗi cùng siêu năng giả văn minh riêng phần mình chiếm cứ một khối khu vực phát triển. Giữa hai bên hợp tác mặc dù không gọi được chặt chẽ, nhưng cũng coi như được là không có dư thừa tâm cơ. Song phương dắt tay, đang chế tạo ánh sáng tương lai, xem như siêu năng giả văn minh nguyên lão. Chariot lúc đầu có thể tại mới xây lập mới Cybea trong chính phủ chiếm cứ địa vị cao. Nhưng là bởi vì hắn tự nhận là quá già, bảo thủ tư duy cũng không thể dẫn mọi người càng tốt hơn hướng về phía trước. Cho nên liền cự tuyệt mời. Giờ đây chính phủ cao tầng bên trong, có không ít đều là Chariot thời trước dẫn đội tiểu đội thành viên. Cũng coi là vì để cho Chariot có một cái có thể buông lỏng địa phương. Chính phủ trực tiếp đem ở vào đông nam khu vực một mảnh chất lượng tốt trồng khu vực giao phó cho hắn, để hắn có thể hưởng thụ chính mình yêu thích nhất sinh hoạt. Tuổi xế chiều lão nhân, vốn là không nên cưỡng cầu vĩnh viễn ở địa vị cao. Đây có lẽ là một loại nào đó lười biếng. Nhưng có lẽ cũng là một loại sáng suốt. Ầm ầm, không trung tiếng sấm vang lên, cảm thụ được càng thêm trầm muộn khí tức, cùng với không trung lấp lóe lôi quang. Chariot theo trong suy tư tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, có chút kỳ quái lẩm bẩm, tại sao lại đến? Trước mấy ngày không phải xuống một lần mưa không? Những ngày kia khí điều khiển hệ siêu năng giả có phải hay không lầm gì đó? Nước quá nhiều có thể là lại chìm hoa màu. Vừa nghĩ tới khả năng tạo thành tổn thất, Chariot liền có chút đứng không yên, hắn dự định hiện tại liền trở về trong căn cứ. Dùng thông tin trận pháp hỏi một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là đi tới phân nửa, lão nhân lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt của hắn mê mang lên tới. Nương theo lấy cuồn cuộn lôi minh hạ xuống, mưa to, tại đinh tai nhức óc lôi minh bên trong, tại lặng yên không tiếng động yên tĩnh ở giữa. Chariot tựa hồ nghe thấy được gì đó đến từ cách xa phương kia thanh âm. Cùng với kêu gọi, hư không đại tuyền qua xuất hiện, cũng không phải là thỉnh thoảng. Đặc biệt thời không cấu tạo làm nó hội tụ xung quanh tất cả thế giới hủy diệt mà tràn lan thép chi. Toái phiến, mặc dù nói, tuyệt đại bộ phận dư thừa thép chi toái phiến, đều đã bị thâm uyên bên trong sáng thế đại tuyền qua thu nhận. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Nơi đây thời không cấu tạo, tiếp tục hội tụ, thu nhận hư không bên trong hết thảy sự vật, ngưng tụ nơi này chỗ. Đây là cảm giác gì? Như là sắt thép đúc rèn hai chân, như là bình thường lão nhân dạng kia dịu dàng dưới. Chariot miệng lớn hô hấp lấy, té quỵ trên đất, ánh mắt của hắn mông lung, phảng phất tại nhìn chăm chú lên cực kỳ xa xôi phương xa sự vật. Hai tay của hắn nắm chắc trong tay kim loại trường, miễn cưỡng trèo chống chính mình không ngã sấp xuống. Lão nhân cảm giác tựa hồ có đồ vật gì, ngay tại chính mình sâu trong tâm linh sinh ra. Đây không phải là những người khác, đúng là mình, một cái tân sinh chính mình, một cái có thể thoát khỏi này già yếu thân thể, này tuổi xế chiều tâm tính, một lần nữa trở về đứng đầu cường thịnh, đứng đầu cực hạn thời khắc chính mình. Hắn tựa hồ nhìn thấy huyễn tượng toàn thân bao phủ tại ánh sáng màu vàng óng bên trong. Trẻ tuổi, cường đại, một lời đã nói ra thiên hạ liền theo nam nhân, đứng ở xoắn ốc tháp cao đỉnh cao, nhìn xuống cái này thế giới nam nhân, ngoặc kép chấm chấm, kia chân thực, là ta, lão nhân sinh không nổi tâm tư chống cự, thậm chí theo tâm linh chỗ sâu nhất liền vô pháp chống cự. Không có người có thể cự tuyệt chính mình suy nghĩ, bởi vì kia vẻn vẹn là một cái suy nghĩ. Suy nghĩ là lóe lên liền biến mất mà lại hỗn độn. Mỗi người có lẽ đều đã từng ảo tưởng qua muốn đi giết chết cái nào đó người đáng ghét. Phải thay đổi mình một chút khuyết điểm, thậm chí một chút chính mình cực kỳ chán ghét suy nghĩ cũng biết giống như quỷ mị theo sâu trong tâm linh lóe ra, không nhận ước thúc tại trong đầu khuếch tán. nhưng này chút ít đều chỉ là ảo tưởng. Chỉ cần không đi thực hiện, liền không tồn tại. Người bình thường vô pháp chống cự những này lóe lên liền biến mất suy nghĩ. Tự nhiên cũng vô pháp chống cự kia theo sâu trong tâm linh thai nghén. Đồng thời đản sinh hoàn toàn mới tự mình. Siberia thế giới bên trong, ai không có ảo tưởng qua chính mình thay thế kia vương tọa phía trên người trí cao. Đứng ở xoắn ốc tháp cao đỉnh cao, nhìn xuống cái này thế giới. Chariot ảo tưởng qua, đó chính là hắn đã từng chợt lóe lên một cái suy nghĩ. Mà cái kia suy nghĩ ngay tại chậm chậm khuếch tán, biến lớn, sau đó, lấy là khởi điểm, bắt đầu khuếch tán, không đúng, nhưng là hoảng hốt ở giữa. Không biết là đến từ tự mình chỗ sâu nhất cảm giác nguy cơ, hay là một nháy mắt thanh minh. Chariot bất thình lình nắm chặt song quyền, hắn giận dữ hét, ta tuyệt đối đừng trở thành cái thứ hai kẻ áp bách. Cho dù là chết cứ như vậy chết già ở ruộng đất ở giữa, ta cũng tuyệt đối không cần trở thành cái thứ hai Fat Levi. Giãy giụa lấy một lần nữa đứng lên, Chariot dùng hết chính mình quyền lợi, đi tới nông nghiệp trong căn cứ. Hắn dùng cuối cùng một tia khí lực mở ra chính mình trong văn phòng thông tin trận pháp. Sau đó, cứ như vậy, té xỉu tại đài phía trước. Tại trong hôn mê lúc, Chariot cảm giác tự mình nhìn gặp rất nhiều thứ. Hắn nhìn thấy dã thú chém giết, ẩn núp tại trong rừng bầy sói đi săn sừng dài lộc. Trông thấy gấu lớn cùng mãnh hổ tại băng tuyết ngập trời trong rừng làm thức ăn bác đấu. Hắn trông thấy bầy kiến nối liền không dứt, công kích mình có thể nhìn thấy hết thảy sinh vật. Hắn trông thấy cường đại ma thú hô phong hoán vũ, ngang dọc rừng cây, trông thấy thiên duy cự thú phiêu đãng tại bên trong đất trời, như là treo lơ lửng giữa trời đại lục. Hắn trông thấy có cổ lão thép chi long lấy sức một mình chế tạo thế giới biến động, khiến sinh thái khởi động lại, vạn vật một lần nữa luân hồi. Hắn nhìn thấy rất nhiều, theo nhỏ li ti nấm, tới siêu việt thế giới to lớn thú vật. Hắn trông thấy chính mình kia chưa hề đi qua, nhưng chẳng biết tại sao liền hiểu đó chính là hư không hắc ám bên trong. Có lấy thế giới làm thức ăn to lớn thú vật phiêu đáng. Có không gì sánh nổi cường đại, tại tinh vân tầng đi săn mồi Ether Long Phi đi. Kia lực lượng cường đại, thịnh vượng sinh mệnh lực, tràn ngập sức sống hết thảy, đều tại lão giả trong suy nghĩ chợt lóe lên. Kia chính là ta, tự do tự tại, tự có vĩnh viễn có, tùy tâm sở dục, không nhận bất luận cái gì ước thúc. Sinh mệnh, một loại vô danh chờ mong, bắt đầu ở trong lòng ông lão sinh sôi. Hắn bắt đầu chờ mong, tịnh khát vọng loại cuộc sống này. Loại kia nhẹ nhõm tự tại, không cần gánh vác bất luận cái gì trách nhiệm, cũng không cần đối với bất kỳ người nào tương lai phụ trách. Ôm lấy mong đợi thời gian, trở thành Fat Levi, trở thành kẻ áp bách, tựa hồ cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Chỉ cần mình khoái hoạt, như vậy hết thảy đều là không quan trọng sự tình. Sinh mệnh đối vô cùng vĩnh hằng chi tự do, đối tùy tâm sở dục mà lại không ước thúc khát vọng, là tuyệt không có khả năng đánh tan bản năng. Kia là sinh vật tính tự thân dựng dục ra kết quả nó, là sinh tồn, sinh sôi, ăn uống, lòng hiếu kỳ bao gồm nhiều bản năng thể rắn, đã là dục vọng ngọn nguồn, cũng là tiến bộ nguyên động lực. Mặc dù kia vẻn vẹn là sinh mệnh động lực. Tỉnh một chút, đội trưởng, nhanh tỉnh lại. Mà liền tại lòng mang dạng này mong đợi thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở kêu gọi. Nhanh lên tỉnh lại nha. Ô ô ô, van cầu ngươi không nên chết. Hơi không kiên nhẫn hơi mở hai mắt, Chariot dùng như là sợi thông thường thị giác chính quan sát trước người. Kia là một vị tựa hồ vừa mới trưởng thành không bao lâu, trên mặt còn nhìn ra được ngây thơ bạch y nữ tử. Nàng có một đầu nhu thuận, tản ra ôn hòa quang mang tóc dài, vị này danh hiệu là Thiết Bích Nữ Tử, chính là thời trước Chariot trong tiểu đội, một mực bị Chariot bảo hộ, xem làm phụ thân thiếu nữ. Lúc này, chính là nàng thông qua chuyển vận năng lượng của mình, tỉnh lại ở vào trong hôn mê Chariot, mà nguyên bản như nhau, xem Thiết Bích là nữ nhi, một mực ôn hòa chiếu cố đối phương, đem tốt nhất tư nguyên dành cho đối phương, chờ mong đối phương có thể trưởng thành mạnh hơn mình Chariot. Lúc này lại phát hiện, chính mình trước kia tâm bên trong, đối Thiết Bích kia đầy ngập như là phụ thân ôn nhu. Thế mà triệt để biến mất, bởi vì không cần thiết, siêu cấp sinh mệnh là không cần hậu đại, không cần sinh sôi cá thể. Bọn chúng có thể sinh sôi, nhưng là không cần thiết. Bọn chúng có thể tụ quần, nhưng cũng không có tất yếu. Bọn chúng chỉ dựa vào chính mình, liền có thể vĩnh viễn sống sót. Chỉ dựa vào chính mình, liền có thể tự do tự tại. Cho nên siêu cấp sinh mệnh là không cần đồng bạn, không cần hậu đại, không cần dư thừa người tồn tại. Bọn chúng không cần trợ giúp, đã có thể thực hiện sinh vật tính trọn vẹn nơi thoát khỏi cầu sinh dục. Ăn muốn cùng với sinh sôi muốn, là một loại gần như giác ngộ cá thể. Ta cũng có thể trở thành dạng kia cá thể. Hắn hơi chậm một chút, chậm tư duy bên trong truyền đến một trận phiền chán. Hắn cảm giác xung quanh ngay tại phát sinh hết thảy đều một chút vô ý nghĩa. Vô luận là Thiết Bích cùng cái khác trước kia chiếu cố đội viên trông thấy hắn tỉnh lại, phát ra ngạc nhiên la lên, hay là một bên chữa bệnh năng lực giả hơi nghi hoặc một chút lầm bầm, hoặc là hiệp trợ tiến hành khôi phục linh hồn khôi lỗi cá thể có chút máy móc cách thức báo cáo, hắn đều cảm thấy một chút vô ý nghĩa. Không cần các ngươi, ta cũng có thể sống vô cùng tốt. Không nên tới gần ta, cũng không cần lại cho ta có bất luận cái gì tiếp xúc. Không biết đến tột cùng là bản năng, hay là mình đích thật như thế suy nghĩ. Chariot chân thực vô cùng muốn giận dữ mắng mỏ xung quanh này một đám không biết mùi vị người, để bọn hắn lăn xa xa. Nhưng là hắn hiện tại thân thể phát nhiệt, khí lực dùng không được, cũng nói không ra lời nói. Lão nhân chỉ có thể mặc cho Thiết Bích gắt gao nơi ôm mình, để ướt át lệ thủy tích đáp xuống phía sau lưng của mình. Cẩn thận một chút, Thiết Bích tiểu thư, Chariot tiên sinh có thể là mắc phải một loại đặc thù tật bệnh. Hắn sinh lý tình trạng rất cổ quái, đột phát tính nhiệt độ cao, đồng thời bộ phận cũng có nhất định dị hóa. Nếu Chariot tiên sinh đã tỉnh lại, kia vì khả năng tồn tại truyền nhiễm, hay là xin các ngươi rời khỏi. Một bên, chữa bệnh năng lực giả thanh âm vang lên, trong giọng nói của hắn mang theo cảnh giác, này rõ ràng là đề phòng bên trong kéo lấy một tia e ngại ngữ khí. Lại không biết vì sao, để lúc này Chariot tâm bên trong hiện lên một tia vui mừng. Là, cách ta xa một chút, càng xa càng tốt, ta không cần những người khác chiếu cố, đừng lại tới gần ta. Đến tột cùng là bản năng như thế, hay là tâm bên trong chân chính ý nghĩ? Lúc này Chariot đã vô pháp phân tích, hắn lý trí cùng bản năng ngay tại hỗn hợp lại cùng nhau. Suy nghĩ của hắn bắt đầu hỗn độn, đã không còn phân tầng tư duy, càng thêm đơn giản hóa hoàn thành dục vọng của mình, chính là trí tuệ tồn tại mục đích duy nhất. Một loại dị biến ngay tại Chariot trên thân sinh ra. Hắn lần nữa hôn mê đi, nhưng là lần này, hắn nhưng không có triệt để mất đi ý chí, mà là nhạy cảm giác hết thảy chung quanh, có mấy cái quen thuộc hoặc là thanh âm xa lạ truyền đến. Ngoặc kép chấm chấm, cách ly Chariot, trên người hắn tình huống rất cổ quái, chúng ta phân tích không ra đây là gì đó bệnh, mà này cái này lớn nhất tin tức xấu, đúng, không sai. Chúng ta căn bản vô pháp trị liệu. Linh hồn khôi lỗi người bên kia cũng tới. Bọn hắn nói yêu cầu giải đào mới có thể càng rõ ràng hơn biết chân tướng. Chúng ta biết Chariot khẳng định không quan trọng. Này dù sao không chí tử. chỉ là một loại trị liệu thủ đoạn, nhưng là siêu năng giả là tuyệt đối sẽ không cho phép linh hồn khôi lỗi lần nữa giải đào chúng ta. Đồng bào, nhưng là Chariot thể nội siêu năng lực càng ngày càng cường đại. Này rất có thể chỉ là một loại năng lực phương diện tiến hóa mang đến dị trạng. Nhưng nếu như đây là một loại bệnh đâu? Không nên quên, chúng ta siêu năng giả sắp chết phía trước, năng lực như nhau lại trên diện rộng đề bạt. Chariot hắn dù sao cũng già rồi. Trên thực tế, cái này xác thực hẳn là một loại bệnh truyền nhiễm. Trước mắt đã biết đã từng tiếp xúc qua Chariot mấy cái người siêu phàm cá thể. Cũng tức là nguyên Chariot tiểu đội người quen cũng đều có lớn nhỏ không đều không tốt triệu chứng. Nói thật, đây là một lần đại nguy cơ. Chúng ta căn bản vô pháp phát hiện truyền nhiễm hình thức. Ta trịnh trọng kiến nghị thực hành cách ly chính sách. Đem trước mắt xác định không có bị lây nhiễm thành viên cùng hư hư thực thực bị lây nhiễm thành viên chia cắt, xác định cái sau là an toàn sau đó. Suy nghĩ thêm chuyện sau đó. Đây đều là rất bình thường. Rất lý trí ý nghĩ cùng đề nghị đối mặt không biết nguyên nhân gây ra như thế nào bệnh truyền nhiễm. Cách ly là đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất một cái biện pháp. Huống chi, năng lực giả bản thân liền tự kiềm chế vũ lực. Không cần quá mức dựa vào những người khác liền có thể sống không tệ. Các bác sĩ ở giữa còn tại tranh luận, bọn hắn vốn cũng không phải là chuyên nghiệp chữa bệnh nhân viên. Chỉ là bởi vì năng lực phương diện thiên hướng về trị liệu. Cho nên tiếp nhận một bộ phận bác sĩ giáo dục, cho nên mỗi người cách nhìn cũng không giống nhau. Vô pháp đạt thành chung nhận thức, đây chính là vô pháp lẫn nhau lý giải cá thể A. Rõ ràng ẩn vào thâm trầm trong giấc ngủ. Chariot lại không biết vì sao lộ ra một tia ý vị sâu xa ý cười. Hắn mơ hồ ở giữa, tựa hồ tìm được năng lực giả cùng hiện tại chính mình điểm giống nhau. Kia tức là cái trước nắm giữ một phần nhỏ, tự do, cùng, tùy tâm sở dục. Mà chính mình, sắp trở thành tự do cùng tùy tâm sở dục chân chính hóa thân. Có lẽ, bọn hắn nói không sai. Đây chính là một loại tiến hóa, người siêu phàm, năng lực giả tối trung tiến hóa, theo yếu ớt mà lại không thể nào hiểu được cá thể. Trở thành độc lập siêu cấp sinh mệnh, đây chính là chân lý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục